Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 19, bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được cuộc gọi từ A Văn, Triệu Trung Vi vội vàng quay lại đồn cảnh sát. Vừa bước qua cửa chính, ông đã đụng phải Hình Phong đang ôm một cái hộp. Hình Phong cúi đầu đi, bước chân không chậm, tiến thẳng ra cửa. Triệu Trung Vi có ý trêu chọc, cố tình đứng chặn trước mặt anh, chờ anh tự va vào. Hình Phong đang mất tập trung, không nhận ra chuyện gì. Khi anh kịp phản ứng, chiếc hộp đã rơi xuống đất, một đôi giày bệt nữ rơi ra khỏi hộp. Anh vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng Triệu Trung Vi đã nhanh tay hơn, nhặt đôi giày lên, bỏ lại vào hộp rồi trả lại cho anh. Triệu Trung Vi vừa đưa hộp vừa hỏi, giày nữ đấy à? Hình Phong cười ngượng ngùng, gần đây tôi đi mua sắm, thấy đôi này đẹp nên mua, nhưng lúc đó hết hàng, tôi bảo họ gửi đến đồn cảnh sát. Không ngờ hôm sau tôi chuyển sang đội trọng án, nên cứ để ở đây mãi. Thấy Hình Phong có vẻ nhiều tâm sự, Triệu Trung Vi khoác vai anh, kéo anh ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh. Tôi có nghe mấy anh em nói, lúc xem video giám sát, cậu rất để ý đôi giày bệt của người phụ nữ kia. Sao, cậu tưởng cô ta là Thiệu Vi à? Hình Phong từ cảm giác chột dạ chuyển sang kinh ngạc. Nghe Triệu Trung Vi nhắc thẳng đến tên Thiệu Vi, anh thoáng sững lại, không phải cô ấy. Tại sao cậu nghĩ là cô ấy? Hình Phong không thể nói rõ, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng đó, tim anh đã nhói lên một cách bất an, như thể bầu trời yên bình bỗng dưng bị xé toạc bởi một chiếc máy bay. Hình Phong thành thật trả lời, trực giác, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn đó, tôi đã cảm giác cô ta là Thiệu Vi. Sau đó, từ dáng đi, mỗi người có một cách đi riêng, và cả thói quen mang giày của cô ấy nữa. Thầy từng nói, nếu một người thường xuyên mang giày cao gót, cơ bắp của họ sẽ ghi nhớ. Một khi mang giày bệt, cơ bắp sẽ khiến họ bị nghiêng ra sau. Hình Phong nói, tay V, TV, hộp giày. Triệu Trung Vi chú ý đến động tác đó, vỗ vào hộp giày, để lại một dấu tay lớn trên đó. Đây là lý do cậu mua đôi giày này. Cậu định thử cô ta. Hình Phong thở dài, định rút thuốc ra hút, nhưng bị Triệu Trung Vi nhét cho một viên kẹo cao su. Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe. Triệu Trung Vi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. À Phong, có cậu trong đội hình cảnh, tôi rất yên tâm. Hình Phong vừa nhai kẹo vừa bị câu khen bất ngờ làm nghẹn. Anh ho sặc vài tiếng, cố nhai kẹo cao su, sau đó oán trách, gì thế, sao lại nói mấy câu này lúc tôi đang nhai kẹo cao su chứ? Triệu Trung Vi bật cười trầm thấp, tôi chỉ thấy cậu không bị tình cảm làm mờ mắt, nên rất vui thôi. Hình Phong đấm Triệu Trung Vi một cú, biến, nhưng vừa nãy thầy nói, cậu tưởng người phụ nữ đó là Thiệu Vi, là sao, không phải cô ấy à? Nếp nhăn nơi khóe mắt Triệu Trung Vi sâu như hai xoáy nước. Nụ cười của ông mang một sức hút như muốn cuốn người khác vào. Đối mặt với sự truy hỏi gấp gáp của Hình Phong, ông lắc đầu, không phải cô ấy, thật không? Dựa vào thông tin hiện tại, cô ấy không có thời gian gây án. Chúng tôi đã kiểm tra lịch trình của cô ấy. Từ đêm 24 đến ngày 25, cô ấy không có bất kỳ chi tiêu nào liên quan đến việc di chuyển, trừ khi dùng tiền mặt, còn nếu từ thành phố Hát về lại Vịnh Hoa Hồng, với thời gian bay mất 1 tiếng rưỡi, tàu cao tốc 4 tiếng, cô ấy sẽ không dại gì đi 13 tiếng chỉ để giết người rồi quay lại. Quá dễ bị phát hiện. Hơn nữa, chúng tôi đã đối chiếu bản ghi cuộc gọi 3 tiếng trước và sau khi Trung Hán Đình nhận được đồ ăn tối ngày 24. Đúng như lời Thiệu Vi nói, họ không hề liên lạc. Đúng vậy, chúng tôi không biết nội dung cuộc gọi của họ vào chiều ngày 24. Nếu nói là đã thống nhất từ trước thì cũng có khả năng. Nhưng việc đích thân từ thành phố Hát về là không thực tế với cô ấy. họng của Hình Phong ngứa dâm ran, như muốn ho, cuối cùng không nén được, bật ra vài tiếng cười ngớ ngẩn. Vậy là Thiệu Vi thật sự không phải người đã giết Trung Hán Đình. Triệu Trung Vi lại phủ nhận, tôi chỉ nói là nhân viên giao hàng trong vụ rượu vang không phải cô ấy. Còn chai rượu này là ai gửi thì hiện tại chúng ta chưa rõ. Huống hồ, Triệu Trung Vi dừng lời, liếc nhìn Hình Phong đang lắng nghe chăm chú. Hình Phong lập tức nhận ra, giả vờ lơ đãng như không nghe gì. Thôi được rồi, tôi về đội trọng án đây. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Hình Phong đi được vài bước lại quay lại, mạnh mẽ ôm vai Triệu Trung Vi một cái. Dạo này tôi cứ nghĩ Thiệu Vi chính là người phụ nữ tóc ngắn đó. Làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cảm ơn thầy đã nói không phải cô ấy. Nếu không chắc tôi mất hồn luôn. Việc mất hồn không quan trọng, quan trọng là cậu phải luôn nhớ mình là người của đội cảnh sát. Triệu Trung Vi vỗ nhẹ vai Hình Phong đáp lại, đợi đến khi bóng dáng của Hình Phong hoàn toàn rời khỏi đồn cảnh sát Vịnh Hoa Hồng. Ông mới tiếp tục suy nghĩ về câu nói giang dở của mình. Huống hồ, người phụ nữ đó rời đi mà không đi qua sảnh chính. Xem ra đã đi xuống bãi đỗ xe từ cầu thang. Không ai biết cô ấy rời đi khi nào. Đồng thời, vì thi thể ngâm trong nước nóng quá lâu nên vẫn không thể xác định thời gian tử vong cụ thể của Trung Hán Đình. Triệu Trung Vi đi thẳng về khu văn phòng. Vừa bước vào, ông đã nghe thấy Y Văn cùng mọi người đang bàn luận về hợp đồng bảo hiểm. Trung Hán Đình thực sự có một hợp đồng bảo hiểm. Hạng mục nào? Bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn. A Văn nhíu mày, người thụ hưởng là Thiệu Vi. Vu Tình cũng nhíu mày theo. Chẳng lẽ thật sự là một vụ giết vợ để lấy tiền bảo hiểm? Chỉ khác là lần này đảo ngược giới tính. Tự sát không được tính là tai nạn. Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả. Nghe thấy giọng Triệu Trung Vi, Vu Tình lập tức quay đầu nhìn ông. Chào thầy, đúng thế. A Văn đồng tình, tự sát không được tính là tai nạn. Hơn nữa, hợp đồng này đã được hủy cách đây 3 tháng, nên dù anh ta có chết ngoài ý muốn, cũng không thể nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Đã hủy hợp đồng, Vu Tinh kinh ngạc, nếu đã hủy thì đúng là không giống như giết người vì tiền bảo hiểm. Vậy chúng ta có đi sai hướng không? Triệu Trung Vi không tỏ thái độ gì. Chỉ gật đầu ra hiệu cho A Văn, là công ty bảo hiểm nào? Vạn Lợi Nhân Thọ, đi xem thử, anh Trung quả thực đã mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn giá trị lớn cách đây nửa năm. Người thụ hưởng là vợ anh ấy. Thiệu Vi, giám đốc công ty bảo hiểm lấy toàn bộ giấy tờ mà Trung Hán Đình đã ký ra cho Triệu Trung Vi xem. Ông cẩn thận đọc các điều khoản, chữ ký cuối cùng đúng là của Trung Hán Đình. Lúc đó là chính anh ấy đến làm thủ tục à? Đúng vậy. Giám đốc công ty bảo hiểm đáp. Vì khoản tiền rất lớn, nên chỉ có thể do chính anh ấy thực hiện. Triệu Trung Vi nhìn vào tỷ lệ bồi thường. Hỏi, nếu anh ấy chết ngoài ý muốn, cô Thiệu Vi sẽ nhận được bao nhiêu? Giám đốc công ty bảo hiểm mở cuốn sổ ghi chi tiết thông tin khách hàng. Lật đến trang của Trung Hán Đình rồi trả lời. 50 triệu, Vu Tình giật mình thốt ra. 50 triệu, có lẽ đã từng gặp những số tiền lớn hơn. Giám đốc công ty bảo hiểm vẫn giữ nét mặt bình thản. Đúng vậy, nhưng anh ấy đã hủy hợp đồng 3 tháng trước. Nên dù có chết ngoài ý muốn, người thụ hưởng cũng không nhận được đồng nào. Triệu Trung Vi gõ nhẹ lên bàn. Anh ấy có nói lý do hủy hợp đồng không? Giám đốc công ty bảo hiểm lắc đầu. Chuyện này, anh Trung không nói, chỉ bảo không muốn gia hạn nữa, nên bảo chúng tôi nhanh chóng hủy hợp đồng. Khi yêu cầu, biểu cảm của anh ấy thế nào? Có gấp gáp hay khó chịu không? Giám đốc công ty bảo hiểm nhớ lại một lát. Theo tôi nhớ thì không có biểu cảm gì đặc biệt. À, nhưng có một điều, anh ấy đặc biệt dặn chúng tôi không được thông báo cho cô Trung. Tức cô Thiệu Vi. Triệu Trung Vi ngạc nhiên, chuyện này cần phải thông báo cho người thụ hưởng à, thông thường thì không cần. giám đốc công ty bảo hiểm ngập ngừng. Nhưng sao? Avan thấy giám đốc công ty bảo hiểm lưỡng lự, gõ nhẹ lên bàn trà trước mặt bà ấy, ra hiệu không được giấu giếm. Đến lần gõ thứ ba, giám đốc công ty bảo hiểm mới chậm rãi nói, nhưng vì lúc anh Trung mua bảo hiểm tai nạn, anh ấy đã đưa cô Trung đi cùng. Vậy nên, nói chính xác hơn, là hai vợ chồng họ mỗi người đều mua một gói bảo hiểm tai nạn cho đối phương. Vu Tình liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Triệu Trung Vi. Hỏi tiếp, cô Thiệu Vi cũng mua một gói bảo hiểm giống hệt vậy. Đúng vậy, người thụ hưởng là anh Trung, ngay cả số tiền bảo hiểm cũng giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là, nếu như Thiệu Vi chết do tai nạn, Trung Hán Đình cũng sẽ nhận được khoản bồi thường 50 triệu. Đầu óc Triệu Trung Vi hoạt động hết công suất. Ông có cảm giác như mình vừa phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được. Cuối cùng, ông chỉ hỏi một câu. Ai là người đưa ra ý tưởng mua bảo hiểm? Giám đốc công ty bảo hiểm ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời. Tôi nghĩ đó là anh Trung. Triệu Trung Vi hỏi. Tại sao bà nghĩ vậy? Vì ban đầu chính anh Trung là người liên hệ với chúng tôi. Anh ấy nói muốn cùng vợ mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Anh ấy bảo rằng hai người thường xuyên đi công tác, mà dạo này tai nạn giao thông lại xảy ra nhiều, nên anh ấy muốn mua một gói bảo hiểm phòng trường hợp bất trắc. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, đối phương cũng sẽ có một khoản để sống tiếp. Nghe đến đây, Vu Tình cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô hỏi tiếp, vậy tại sao anh ấy lại đột ngột hủy hợp đồng bảo hiểm chỉ sau 3 tháng? Còn gói bảo hiểm của Thiệu Vi thì sao? Hiện giờ nó vẫn còn hiệu lực chứ? Đã bị hủy rồi, vậy là hủy cùng lúc. Hay, giám đốc công ty bảo hiểm bỗng lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt lấp lóe, đôi tay đan chặt vào nhau như muốn trốn tránh điều gì đó. Chỉ với động tác nhỏ này, Triệu Trung Vi lập tức nhận ra giám đốc công ty bảo hiểm trước mặt có thể là một nhân tố quan trọng trong vụ án bảo hiểm kỳ lạ này. Hoặc là nói, ngoại trừ vấn đề bảo hiểm, bà còn có vai trò không thể tiết lộ trong toàn bộ sự việc. Thiệu Vi hủy bảo hiểm sau à? Ban đầu khi Trung Hán Đình hủy, cô ấy không biết gì cả đúng không? Thế tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn hủy hợp đồng? Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Triệu Trung Vi, sắc mặt giám đốc công ty bảo hiểm ngày càng căng thẳng. Trán bà ta bắt đầu rịn mồ hôi, con người di chuyển nhanh như đang cố tìm cách né tránh. Bà ta trông giống như một cỗ máy tinh vi gặp sự cố nghiêm trọng khi đối mặt với một câu hỏi không thể trả lời. Nói, Triệu Trung Vi nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Ngay sau đó, giọng ông trở nên mạnh mẽ hơn, sắc bén và dứt khoát. Nói, dưới áp lực lớn, cuối cùng giám đốc công ty bảo hiểm cũng khai thật. Là tại tôi, khi anh Trung hủy hợp đồng, anh ấy bảo chúng tôi không cần thông báo cho vợ anh ấy. Nhưng tôi cứ thấy chuyện này rất kỳ lạ. Hai vợ chồng rõ ràng cùng mua bảo hiểm. Tại sao một người lại đột ngột hủy mà không nói gì với người kia? Vì vậy, khoảng một tháng trước, tôi đã gọi điện cho cô Trung, định ám chỉ để xem cô ấy có biết chuyện anh Trung hủy hợp đồng không. Nhưng không ngờ cô ấy lại nhạy bén hơn tôi nghĩ, lập tức nhận ra điều bất thường. Sau đó, dưới sự truy vấn của cô ấy, tôi đã tiết lộ rằng anh Trung đã hủy hợp đồng cách đây 2 tháng. Triệu Trung Vi tổng kết, vậy nên cô ấy đã hủy hợp đồng vào 1 tháng trước. Giám đốc công ty bảo hiểm căng thẳng cúi đầu thật thấp. Lặp lại, đúng vậy, vào buổi chiều ngay sau khi biết anh Trung hủy hợp đồng, cô ấy đã đến để làm thủ tục hủy. Còn chuyện này cô ấy có nói với anh Trung hay không thì tôi không rõ. Vậy nên vì chuyện này mà cô ấy đã, Vu Tình bất giác lẩm bẩm. Nhưng khi sắp nói ra suy đoán của mình, Triệu Trung Vi bất ngờ vỗ mạnh vào vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối loạn vì cú sốc. Cô hoàn hồn, nhìn thấy giám đốc công ty bảo hiểm đang bối rối quan sát mình. Cô vội bấm mạnh vào đùi mình. buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Sau khi A Văn cẩn thận ghi chép đầy đủ lời khai của giám đốc công ty bảo hiểm, ba người chuẩn bị rời đi. Ban đầu, Vu Tinh đi thứ hai, nhưng cô cố ý đi chậm lại, để mình trở thành người đi sau cùng. Trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại hỏi giám đốc công ty bảo hiểm. Tại sao bà lại để tâm việc Thiệu Vi có biết chuyện Trung Hán Đình hủy bảo hiểm hay không? Giám đốc công ty bảo hiểm sững sờ một lúc, sau đó đáp một cách đầy ẩn ý, vì trước đây tôi từng bán một gói bảo hiểm tương tự. Đó cũng là một cặp vợ chồng mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Nhưng chỉ vài tháng sau, người vợ đã tử vong do tai nạn. Sau đó tôi đọc báo thì biết được, cảnh sát điều tra ra đây là một vụ án giết vợ để lừa tiền bảo hiểm. Nên tôi không muốn những gói bảo hiểm tôi bán ra lại trở thành công cụ hại người. Madam, cô hiểu chứ? Cách chương.